Đương nhiên có sự khác nhau, rốt cuộc anh chỉ sắc với một mình em, chỉ lưu manh với em thôi. Đương nhiên sau này cũng không cần, bởi vì em cũng sẽ chủ động cho anh xem, chủ động cho anh thao, hắc hắc. Nếu em vẫn không vừa lòng, cùng lắm thì anh cũng cho em chụp, cũng cho em ghi âm, em muốn chụp gì, muốn ghi âm gì cũng được. Như vậy công bằng rồi chứ. Biểu cảm của Bùi Ngọc tựa như hắn phải hy sinh rất lớn. Làm sao có thể có người ra mặt dày như vậy? Mạc Tiệp suy nghĩ một chút rồi nói. Video và ảnh chụp có hình dáng gì anh cho em xem đi, thật sự muốn xem. Bùi Ngọc cười ngả ngớn, cầm lấy di động mở thư mục sau đó mở một video, ôm cô vào ngực và giải thích những thứ này đều là tinh phẩm mà anh đã lựa ra, ví dụ như cái này. Cái này em tự an ủi đạt cao trào 5 lần, toàn thân đều run rẩy và co giật, một lần cuối cùng còn phun ra nước, có thể nói là tuyệt diệu. Mạc Tiệp nhìn mình trần truồng vuốt ve huyệt nhỏ trong màn hình di động. Mặt đỏ đến mức muốn nhỏ máu, còn có cái này, là đêm đầu tiên của em. Xem từ góc độ của camera có một loại phong vị khác, nhìn âm hộ nhỏ non nớt của em bị côn thịt thô to xanh trắng phá thân khi dễ đến mức sung huyết. Phẩy chấm chấm chấm, Mạc Tiệp nhìn chằm chằm đặc tả quan hệ tình dục kết hợp. Huyệt nhỏ của cô lần đầu tiên bị thao có vẻ vô cùng yếu ớt, dương vật hung bạo đầy gân xanh hung mãnh xuyên qua từ trên xuống dưới, mang ra rất nhiều yêu dịch, vẫn còn cái này. Lần đầu tiên em nằm sấp vểnh cặp mông mềm để cho anh vào từ phía sau. Bùi Ngọc càng xem côn thịt càng thô cứng, không nhịn được ôm cô vừa dùng sức thao vừa nói, xem ở góc độ này thật sự rất tuyệt. Ôi, em cao trào, có phải em cũng rất thích không? Mạc Tiệp xấu hổ đến mức không kềm chế được, há miệng cũng nói nên lời, anh. Vậy anh còn giả vờ như mình không biết cái gì, để cho em. Giúp anh tuốt ra gì gì đó. Sao anh lại xấu xa như thế? Mạc Tiệp nhớ lại mọi chuyện. Vừa xấu hổ vừa tức ừ. Cho nên anh vốn là một đứa trẻ hư, được em dạy thành một đứa bé ngoan thôi. Bùi Ngọc nói như là lý lẽ phải làm, em được tính là giáo viên dạy vỡ lòng của anh. Phẩy chấm chấm chấm, Mạc Tiệp trợn mắt nhìn hắn, nhất thời thế lại không nghĩ ra lời gì để phản bác, cho nên không cần phải cảm thấy có lỗi không sao nói rõ được. Bùi Ngọc giữ chặt mông cô và tiếp tục rút ra cắm vào, anh vốn không có lý tưởng gì, sau khoảng thời gian cha mất tinh thần rất suy sụp và cũng không quan tâm đến học tập. Cảm thấy trên thế giới này thật sự không có ai muốn mình, sống giống như một cái xác không hồn. Nếu không gặp được em, bây giờ có thể là một tên lưu manh hồ đồ cũng không chừng, đừng nghĩ anh tốt như vậy, nhưng từ chất và thiên phú của anh tốt như thế, sao anh có thể vì tình yêu mà vứt bỏ tương lai của mình chứ? Mạc Tiệp nghĩ thế nào vẫn cảm thấy đáng tiếc, lại bị hắn thao làm cơ thể mềm nhũn, không nhịn được thương yêu ôm chặt hắn, sao anh lại vứt bỏ tương lai chứ? Chỉ cần ở bên em, anh đã cảm thấy tương lai của anh rất hoàn mỹ. Em nói người cái gì cũng có mới có thể hiểu rõ bản thân thật sự muốn cái gì, anh vẫn nhớ, cho nên anh luôn luôn nỗ lực thử nghiệm những điều khác nhau của đời người, anh đã nhìn thấy ngôi sao và biển khơi, cũng đã nhìn thấy ngập trong vàng son, được không ít những cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp, ưu tú và có gia thế tốt bày tỏ tình cảm ái mộ, bây giờ anh có tư cách nói anh chỉ muốn em sao? Bùi Ngọc nói xong liền xoay người đè cô ở dưới thân. Cuộc đời vốn còn có vô số lựa chọn, anh biết giá trị và quan điểm của em trong việc lựa chọn tình yêu mà vứt bỏ những lý tưởng khác dường như có nghĩa là sa đọa, nhưng đối với anh mà nói, anh sẽ cảm thấy cái gì anh cũng không, thiếu, tại sao không thể lựa chọn tình yêu, nhưng... Anh thế chấp trọng lượng của cuộc sống ở trên người em không chịu nổi, em sợ anh hối hận. Mạc Tiệp trông có vẻ lo lắng, nhưng cũng không thể giấu được niềm vui trong lòng. Không phải cô chưa từng nghe qua lời tỏ tình, nhưng được người mình thích thổ lộ dù sao vẫn không giống, vui vẻ đến mức toàn thân đều đang run âm ỉ, có phải em vẫn muốn anh chứng minh cho em xem, bây giờ anh không đưa ra lựa chọn này mới hối hận sao? Phải chờ đến khi anh 70-80 tuổi nhớ lại tình yêu tuổi trẻ hối hận không thôi, em mới có thể tin lựa chọn của anh bây giờ là đúng. Bùi Ngọc ngậm cười nhíu mày hỏi lại, thấy cô không còn lời nào để nói. Lại nhìn ánh mắt của cô tiếp tục nói, không phải anh nhất thời kích động, anh đã nghĩ tường tận, anh cũng không phải vì em mà làm bản thân phải chịu uất ức, anh chỉ tuân theo nội tâm của mình. Anh đã không còn là một đứa trẻ, anh sẽ chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình, em không cần phải chịu đựng cái gì, nhưng mà... Nhưng mà cái gì, em không cần anh sao? Có thể ôm anh mỗi ngày em không vui sao? Bùi Ngọc vừa hỏi vừa mang cô đến cao trào một lần nữa. Vui vẻ, rất vui vẻ, còn muốn sinh bé cưng. Hai chân Mạc Tiệp quấn lấy eo hắn, nghênh đón hắn bắn tinh dịch vào. Đến bây giờ con gái của anh còn gọi anh là anh trai. Mặt Bùi Ngọc lộ vẻ không vui, phải để từ từ, hai đứa con nhỏ. Đột nhiên thay đổi một người cha nhất định không tiếp nhận được. Cha mẹ em cũng vậy. Mạc Tiệp khó xử nói, vậy khi nào thì em đưa anh đến gặp cha mẹ? Mặc dù Bùi Ngọc biết đạo lý này, nhưng vẫn rất buồn bực. Phẩy chấm chấm chấm, cha mẹ em rất truyền thống, bây giờ ngay cả việc làm anh cũng không có, họ nhất định sẽ có ấn tượng không tốt đối với anh, cho rằng anh là phú nhị đại chơi bời lêu lổng không đáng tin các loại, vẫn là để một thời gian nữa. Mạc Tiệp do dự nhíu mày nói, với lại cha mẹ em đều rất hài lòng với Tư Thành, bây giờ nói cho họ điều này em sợ rằng tim của cha em không tốt lắm, không thể chịu kích thích. Đều tại em, tạo ra mối quan hệ phức tạp như vậy. Kết quả mỗi ngày đều giống như đang yêu đương vụng trộm. Bùi Ngọc tủi thân nói, lúc đó em cũng không biết anh sẽ trở về mà. Em cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Mạc Tiệp kéo khóe miệng của hắn lên, được rồi, việc này cứ từ từ đi, em sẽ thử tìm cơ hội để nói, vậy chúng ta đi lãnh chứng trước đi. Bùi Ngọc quấn lấy và hôn cô, ngày mai sẽ đi, em còn chưa kịp ly hôn. Mạc Tiệp xấu hổ toát mồ hôi. Bùi Ngọc lại buồn bực và trầm xuống một lần nữa. Đúng rồi, Bùi Ngọc đột nhiên đứng dậy xuống giường như nhớ đến cái gì, lục lọi vali hành lý một hồi, sau đó cầm một cái hộp nhỏ lần nữa chui vào trong chăn cô, đây là chiếc nhẫn trước kia anh đã tích góp tiền để mua cho em. Anh nhớ là hơn 130 vạn, không đắt nhưng đã dùng hết tiền tích góp của anh lúc đó, nó là chiếc nhẫn tốt nhất anh có khả năng mua vào thời điểm đó. Những năm này vẫn luôn mang theo, vốn cho rằng không có cơ hội dùng đến. Bây giờ cho em, coi như làm vật kỷ niệm, sau này lại mua thêm cho em cái hợp hơn. Lúc đó anh lấy đâu ra tiền? Mạc Tiệp nhận lấy và mở ra nhìn, là nhẫn kim cương Adonis Rose của The Beer, nó được khảm nạm kim cương dày già, rạng rỡ và sáng chói, oa. Thật là đẹp, lúc đó anh theo phong trào lửa blockchain kiếm được không ít tiền nhưng bởi vì muốn gây dựng sự nghiệp mà gần như đã tiêu hết. Bùi Ngọc xấu hổ nói, rồi nhanh chóng nói sang chuyện khác, anh rất thích loạt câu chuyện này. Tình yêu của Aphrodite với Adonis, Mạc Tiệp cũng không truy hỏi, chính nói, anh đeo giúp em đi, Bùi Ngọc nắm tay cô và đeo chiếc nhẫn vào, kích cỡ vừa vặn này, ừm. Như vậy coi như em đã gả cho anh rồi. Mạc Tiệp dịu dàng nhìn hắn cười, cái gì? Giống như chơi trò gia đình vậy, anh đã 22 tuổi mà em vẫn còn dỗ như trẻ con. Tuy rằng Bùi Ngọc oán giận, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất đắc ý cảnh tượng hơn mong đợi năm 16 tuổi cuối cùng đã trở thành sự thật.